Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84 con thỏ dẫn phát đại phong ba. Tô Nhiễm bị nàng hoảng loạn biểu hiện cấp khiếp sợ, làm sao vậy việc này? Nàng vội hỏi, chính là trấn trên A, tối hôm qua thượng không phải Tết Nguyên Tiêu sao? Thật nhiều người đi trấn trên xem hoa đăng, ăn Nguyên Tiêu, kết quả tới rồi buổi tối. Một đống người thượng thổ hạ tà, đừng nói trấn trên y quán, ngay cả cách vách thị trấn đại phu, còn có phía dưới trong thôn đại phu đều bị suốt đêm mang đi trấn trên cho người ta xem bệnh. Nghe nói đến bây giờ còn có thật nhiều người cũng chưa hảo quá tới. Còn đã chết hai người người, ngày hôm qua cha ta cùng ta đệ không phải đi trấn trên cho người ta làm giúp sao? Bọn họ sáng sớm liền đã trở lại. Nói hiện tại quan phủ đều đã phái người đi các gia bắt người. Bởi vì những người đó đều nói, bọn họ là ở trấn trên mấy nhà tiệm ăn ăn đồ vật. Sau đó mới như vậy, trong đó liền có người đại bá bọn họ. Hoa Quế một hơi nhổ ra thật dài một đoạn lời nói, Tô Nhiễm vừa nghe. Nàng tâm chính là trầm xuống, ở Hoa Quế nói chuyện thời điểm. Hoàng thị cùng Lý Nhị cũng lại đây, Hoàng thị nghe được Tô Thành Tài trong nhà đã xảy ra chuyện. Trên mặt nàng ngay từ đầu có điểm vui mừng, nhưng lập tức liền lại bị lo lắng thay thế được Nhiễm tỷ nhi. Kia tốt xấu cũng là người đại bá, hiện tại bọn họ đã xảy ra chuyện. Ngươi xem, nương, ta biết Tô Nhiễm chạy nhanh gật gật đầu, liền đối Lý Nhị nói. Chúng ta đi trấn trên nhìn xem đi. Nhìn dáng vẻ sự tình nháo đến không nhỏ, chúng ta cũng đi xem tiền tàu tử bọn họ có hay không đã chịu liên lụy, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm liền. Đem hài tử giao cho Lý Thị, nương ngài giúp chúng ta nhìn Tráng ca nhi, chúng ta vội xong rồi liền trở về, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi, sớm một chút trở về, người đại bá bọn họ bên kia, các ngươi có thể giúp đỡ điểm. Nhưng nếu là bọn họ tưởng đem các ngươi cấp lôi kéo đi vào, các ngươi cũng ngàn vạn phải nhớ đến đem sự tình nói rõ ràng. Bọn họ làm những cái đó sự, nhưng cùng chúng ta đều không có nửa điểm quan hệ. Hoàng thị chạy nhanh công đạo nàng, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ đem nàng lời nói đều cấp nhớ kỹ, lại cảm tạ Hoa Quế. Hai vợ chồng liền chạy nhanh thu thập một chút. Cùng nhau thượng trấn trên đi, lần này là đi trấn trên xem người. Bọn họ đương nhiên cũng liền không có xe đẩy. Lý Nhị dứt khoát cõng Tô Nhiễm, một người sải bước đi phía trước đi, hiện tại đã đầu xuân. Buổi sáng buổi tối thiên lại còn có điểm lạnh, Lý Nhị bước chân vượt thật sự đại, kêu Tô Nhiễm cảm thấy cùng ngồi xe dường như, bên tai vẫn luôn đều có một trận gió hô hô thổi qua. Quát nàng mặt đều có điểm đau. Nàng vội vàng nghiêng mặt, dúi đầu vào nam nhân phía sau lưng, như vậy liền ấm áp nhiều, Lý Nhị đã nhận ra nàng động tác. Hắn lập tức liền thay đổi một chút phương hướng, vững vàng đem Tô Nhiễm cấp hộ ở chính mình phía sau. Kêu gió lạnh thổi không đến trên người nàng đi, năm trước bọn họ 15 buổi tối ở trấn trên quá. 16 buổi sáng hồi trong thôn thời điểm, nhìn đến trấn trên còn vô cùng náo nhiệt. Đại gia trên người đều còn tàn lưu tân niên cùng nguyên tiêu hân hoan. Chính là lúc này đây, còn chưa tới cửa thành, bọn họ liền cảm giác được một cổ túc sát không khí rất xa từ trước đầu phiêu đãng lại đây, vào thị. Trấn, bên trong cũng là trống không, trên đường cái đều nhìn không tới bao nhiêu người ảnh, cho dù có, đại gia cũng muốn sao ủ rũ cục đuôi, hoặc là liền cúi đầu không rên một tiếng. Chu vi đều áp lực phải gọi người khó chịu, hai vợ chồng đi trước tiền tàu tử mặt quán, hôm nay mặt quán cũng trống không, tiền tàu tử đang ở thu thập bàn ghế, thấy Tô Nhiễm lại đây. Nàng chạy nhanh đối Tô Nhiễm vẫy tay, Nhiễm muội tử, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói trấn trên đã xảy ra chuyện, chúng ta lại đây nhìn xem, thật là đã xảy ra chuyện. Bất quá cùng ngươi không quan hệ, không đúng. Hẳn là đối với các ngươi tới nói là kiện rất tốt sự. Các ngươi liền chờ xem náo nhiệt đi. Tiền tàu tử vui tươi hớn hở đối Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm không rõ. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiền tàu tử liền đối nàng nháy mắt, Ngươi nhìn xem cách vách Ngô lão lục cửa hàng, hiện tại nơi đó đầu có phải hay không hỏng bét. Tô Nhiễm nghiêng đầu đi nhìn mắt, quả nhiên phát hiện cửa hàng bên trong một mảnh hỗn độn. Hậu viện mơ hồ còn có thể nghe được nữ nhân cùng hài tử tiếng khóc từ đương mẫu thân. Tô Nhiễm liền nghe không được hài tử khóc, nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Tẩu tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi tiến vào, ta hảo hảo cùng ngươi nói, tiền tẩu tử vội vàng đem nàng cấp chiêu tiến vào. Liền phanh mà một tiếng đóng lại đại môn, lôi kéo Tô Nhiễm đi vào hậu viện. Nàng mới vỗ bộ ngực thở dài một hơi. Nhiễm muội tử, ta và ngươi nói, lần này ngươi thật đúng là giúp nhà ta đại ân. Nếu không phải trước nhận thức ngươi, nhà ta kia khẩu tử rất có khả năng cũng cùng cách vách Ngô lão lục giống nhau. Bị quan phủ cấp bắt đi. Tô Nhiễm nhíu mày, nàng tựa hồ đã nghĩ đến cái gì, tiền tẩu tử liền lại lo chính mình nói. Kỳ thật sự tình căn bản không phải tối hôm qua thượng mới phát sinh. Vừa qua khỏi xong năm thời điểm, trấn trên cũng đã có người cảm thấy không thoải mái. Đi y quán xem qua, nhưng là rốt cuộc ít người. Lại tết nhất, cho nên sự tình không có khiến cho coi trọng. Chính là tối hôm qua thượng là tết nguyên tiêu. Như vậy nhiều người đều một cổ não hướng trấn trên dũng lại đây xem hoa đăng. Như vậy nhiều người, tới tổng muốn ăn cơm đi. Lại đại niên tiết, đại gia đình đầu đều có mấy cái tiền. Cho nên không thể thiếu yếu điểm thượng một hai cái thịt đồ ăn. Chính là ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta trấn trên, thịt heo thịt gà đều không tiện nghi, liền thịt thỏ nhất tiện nghi, hiện giờ cái nào chân trong tiệm không có thịt thỏ bán. Cách vách Ngô lão lục quán cơm tử còn không phải là dựa hắn mua những cái đó tiện nghi thịt thỏ. Khởi tử hồi sinh, chính là cố tình không nghĩ tới chính là bởi vì này đó thịt thỏ, mới gây ra chuyện lớn như vậy. Quả nhiên, sự tình cùng nàng lường trước đến không sai biệt lắm. Chẳng qua, này bùng nổ quá trình cùng làm cho kết quả vẫn là đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, mới như vậy. Đoạn điểm thời gian, như thế nào sẽ nháo đến lớn như vậy? Đây là Tô Nhiễm nhất không thể lý giải ai. Này còn không được quái trương thợ săn tâm quá lớn. Tiền tẩu tử lắc đầu thở dài. Người nói, từ các ngươi bắt đầu dưỡng con thỏ, mãi cho đến hiện tại, đã hơn một năm, các ngươi mỗi tháng ra con thỏ lượng cũng chỉ đủ cung cấp Trần lão gia hai nhà tửu lầu còn có. Nhà của chúng ta, chính là trương thợ săn Lý. Hắn mới nửa năm, nhưng trấn trên mặt khác tửu quán, chân cửa hàng, quán cơm tử sinh ý hắn tất cả đều bao viên. Này đó hắn còn ngại không đủ, còn tưởng đem Trần lão gia tửu lầu còn có nhà ta tiệm ăn cùng nhau thu vào trong túi đi. Người nói hắn là dùng cái gì biện pháp như vậy trong thời gian ngắn liền dưỡng ra nhiều như vậy con. Thỏ tới, đúng rồi, lập tức tiền tẩu tử lại nghĩ đến một sự kiện. Năm trước thời điểm, phía dưới trong thôn rất nhiều người ra tới trấn trên làm hàng Tết. Trương thợ săn toàn ra còn lại đầy một xe thịt thỏ đi chợ thượng bán. Bởi vì giá tiện nghi, thật nhiều người đều mua, ta chú em cô em chồng bọn họ vốn dĩ cũng tính toán mua tới. Nhưng ta chết sống khuyên lại, liền nói nhà ta tiệm ăn thịt thỏ còn nhiều nữa lý. Phân cho bọn họ một chút là được, bọn họ mới dừng tay, trương thợ săn làm những cái đó sự tình. Tô Nhiễm nhưng thật ra nghe nói qua một ít. Chính là năm trước hắn còn tới trấn trên linh bán một đám thịt thỏ sự. Nàng lại không biết nếu là cái dạng này lời nói. Kia nàng mày liền không tự chủ được nhăn đến càng khẩn, kỳ thật con thỏ còn xem như một loại tương. Đối hảo nuôi sống đồ vật, lại bởi vì lớn lên mau, một năm có thể sinh vài thai, cho nên thực thích hợp dưỡng tới dùng ăn, nói như vậy. Con thỏ 4-5 tháng đại thời điểm là có thể bắt đầu lai giống sinh thỏ con. Hơn nữa mỗi sinh xong một thai, lập tức là có thể lai giống tái sinh tiếp theo thai. Chính là, như vậy tìm cách có một cái tên, gọi là huyết xứng, mặc kệ đối mẫu thỏ cùng thỏ con thân thể khỏe mạnh là cực kỳ bất lợi, tựa như nhân sinh xong một. Thai còn phải ở cữ nghỉ ngơi, con thỏ cũng là giống nhau, bằng không. Mới vừa sinh xong một cái hài tử liền tiếp theo hoài tiếp theo thai. mẫu con thỏ thân thể cũng chưa điều chỉnh lại đây, liền lại bắt đầu lăn lộn, như vậy đã tổn thương cơ thể mẹ, lại làm cho mẫu thân không có biện pháp hảo sinh chăm sóc mới vừa sinh hạ tới hai tử. Càng bởi vì thân thể nguyên nhân không có biện pháp cấp trong bụng hài tử tốt nhất sinh dưỡng. Này liền rất có khả năng làm cho trong bụng hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt. Nếu là sinh xong đệ nhị thai lập tức lại bắt đầu sinh đệ tam thai. Sau đó đệ tứ thai thứ năm thai, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Hơn nữa, thỏ con cũng tốt nhất là ở 6 tháng lúc sau mới bắt đầu lai giống sinh thỏ con tương đối hảo. Bằng không, cơ thể mẹ đều còn không có phát dục hảo. Liền tính hoài thượng thỏ con cũng thực dễ dàng làm cho khó sinh từ từ bệnh trạng. Đã tổn thương cơ thể mẹ, gian nan sinh hạ tới thỏ con cũng khó tránh khỏi sẽ mang lên các loại bệnh trường này đi xuống. Đại con thỏ thỏ con đều sẽ sinh bệnh, nếu là như vậy chứng bệnh ở con thỏ bên trong lan tràn mở ra. Kia tuyệt đối là một đại tai nạn mà Trương thợ săn sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội gây. Giống ra nhiều như vậy con thỏ, nói vậy chính là nhẫn tâm dùng loại này biện pháp, có thể nghĩ những cái đó ở nhà hắn con thỏ đều không xong nhiều ít tội, liền vì nhiều mượn sức một ít khách nhân, nhiều kiếm ít tiền, hắn lại là đem lương tâm đều đút cho cầu ăn. Tô Nhiễm đột nhiên liền nghĩ tới Lý Nhị phía trước đối Trương thợ săn đánh giá, trước kia ở trên núi săn thú thời điểm, hắn là liền mới vừa sẽ chạy thỏ con cũng không chịu buông tha người. Nếu làm được loại sự tình này, như vậy không ngừng làm con thỏ giao phối sinh thỏ con loại sự tình này. Hắn đương nhiên cũng làm được cốc cốc cốc lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, tiền tẩu tử chạy nhanh đi mở cửa, phát hiện là tiền đại đã trở lại, thế nào? Tiền tẩu tử chạy nhanh hỏi hắn, tiền đại lắc đầu. Quan phủ người đi phía dưới chào Trương thợ săn, mới phát hiện nhà hắn đã sớm không, toàn gia đều chạy trốn không ảnh, ngoặc kép, hết chương.